Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, 12 Lục Diệu tươi cười cứng đờ mà ở bên cạnh nhìn. Hắn đang cùng Đỗ Tiên Sinh hội báo hành trình thượng sự. Không nghĩ tới đột nhiên bị gián đoạn, Đỗ Tiên Sinh liền đã quên hắn. Này còn chưa tính, dù sao hắn cũng thói quen, nhưng, Lục Diệu đôi mắt thực hảo. Cho nên kia trên màn hình tự có chút tiểu, hắn cũng có thể xem rành mạch, xem ra Đỗ Tiên Sinh là nghiêm túc, đều tính toán thấy, gia trưởng. Việc này nhất định phải cùng lại cùng Trần Hạo tâm sự. Nói, chẳng lẽ Đỗ Tiên Sinh đã quên chính mình kế hoạch liền ở Trung Quốc đãi hai chu? Hắn đây là không tính toán hồi nước Mỹ. Sao Dư Hoàn Hoàn đến địa phương liền thấy Đỗ Chân? Hắn vẫn là ăn mặc một thân tây trang. Hôm nay là màu đen, chờ ta thật lâu đi. Không, vừa đến, chúng ta đi trước ăn cơm, cơm nước xong ta mang ngươi đi mua hai kiện quần áo. Luôn là xem ngươi xuyên tây trang, ngươi có phải hay không không khác quần áo xuyên a? Như thế thật sự, lần này tới Trung Quốc, Đỗ Chân liền mang theo mấy bộ tây trang. Hai người trực tiếp đi thương trường, ở thương trường ăn cơm xong sau, liền đi dưới lầu đi dạo lên. Kỳ thật Dư Hoàn Hoàn hôm nay chủ yếu chính là kéo Đỗ Chân tới mua quần áo. Nàng đồng học đều là người trẻ tuổi, Đỗ Chân ăn mặc quá chính thức, có chút không quá hòa hợp với tập thể. Đương nhiên cũng có nàng chính mình suy xét, vốn dĩ nàng liền lớn lên mặt nộn, Đỗ Chân xuyên tây trang lại quá chói mắt, nàng cùng hắn đi cùng một chỗ, mặc danh sẽ có một loại áp lực cả mani. Dư Hoàn Hoàn cũng không hiểu nam trang. Liền tùy tiện đi tùy tiện xem, thấy có thích hợp, liền lôi kéo Đỗ Chân đi vào thí. Đỗ Chân tựa như cái người gỗ dường như, một đường đi theo Dư Hoàn Hoàn phía sau, làm hắn thí nào kiện, hắn liền thí nào kiện. Kỳ thật Đỗ Chân thập phần chán ghét đem thời gian hoa tại đây loại chuyện nhàm chán thượng. Nhưng xem nàng vội đến xoay quanh, thao thao bất tuyệt mà nói với hắn, hắn xuyên cái này khẳng định rất tuấn tú. Kia kiện cũng không tồi, hắn liền nghĩ, có lẽ hắn xuyên thật sự rất tuấn tú, không khỏi liền nghĩ đến ngày đó, nếu hắn rất tuấn tú, nàng có thể hay không một cao hứng, lại thân hắn một lần. Trung gian, Viên Tiểu Đông các nàng gọi điện thoại tới hỏi, ăn cơm địa phương định ở đâu? Dư Hoàn Hoàn không dự đoán được các nàng sẽ hỏi cái này sao sớm. Vừa vặn lúc ấy nàng chính chọn hảo quần áo. Hỏi nhân viên cửa hàng có hay không đánh gãy, liền thuận miệng nói một câu, các ngươi trước tuyển địa phương, đến lúc đó ta đi tìm các ngươi. Sẽ nói như vậy, cũng là vì Dư Hoàn Hoàn hiểu biết Viên Tiểu Đông vài người gia cảnh. Đều là bình thường gia cảnh, lại là học sinh, ngày thường tiêu phí đều không cao, giống lần đó Hồ Vĩ Thỉnh trong ký túc xá người ăn cơm. Lúc ấy tổng cộng đi 9 người. Nữ sinh ký túc xá 5 cái, Hồ Vĩ mang theo hắn trong ký túc xá mặt khác 3 người. Cũng liền hoa hơn 800 khối, người đều không đến 100 money treo điện thoại, vừa vặn Đỗ Chân từ phòng thử đồ đi ra. Dư Hoàn Hoàn đôi mắt lập tức liền sáng, hắc bạch đua sắc vận động áo khoác, liền mũ hình thức, bên trong là màu trắng chữ cái T, hạ xứng màu lam đen quần jean. Làm Đỗ Chân cả người thoạt nhìn đã tinh thần, lại xoái khí, cũng có vẻ trẻ lại không ít, chính là dưới chân giày có chút không đáp, Đỗ Chân có chút không thói quen mà kéo kéo trước mặt khóa kéo. Nhìn Dư Hoàn Hoàn ánh mắt không xác định, không đợi hắn nói chuyện, Dư Hoàn Hoàn liền đi rồi đi lên, thật xoái, liền này một bộ đi, cái này thẻ bài quần áo không phải cái gì đại bài. Lại gặp phải thương trường làm hoạt động. Một bộ tam kiện cũng liền 1000 nhiều, là Đỗ Chân soát tạp, nhân viên chạy hàng môn thời điểm, Dư Hoàn Hoàn xách theo túi giấy ở phía trước đi, phát hiện Đỗ Chân không theo kịp, quay đầu lại xem hắn, hỏi, như thế nào không đi a? Chúng ta lại đi cho ngươi mua đôi giày, Đỗ Chân yên lặng mà đi tới. Trong mắt ẩn ẩn hiện lên một mặt thất vọng, nàng đều nói hắn soái, vì cái gì không thân thân hắn? Hai người lại đi dạo mua giày, chờ đi ra thương trường, đã 5 giờ rưỡi, Ta cho ta bạn cùng phòng gọi điện thoại, hỏi một chút các nàng ở đâu, đang nói. Dư Hoàn Hoàn điện thoại vang lên, là Tôn Mẫn Lị đánh tới. Hoàn Hoàn ngươi đã đến rồi không? Đại gia liền chờ ngươi, Dư Hoàn Hoàn hỏi Tinh Tường Phương. Liền mang theo Đỗ Chân giết qua đi, là ra món ăn Quảng Đông quán. Cửa hàng môn tuy không lớn, nhưng bên trong nội có càn khôn, trang hoàng cũng còn tính có cấp bậc. Tôn Mẫn Lị đứng ở trước cửa chờ nàng, vừa thấy nàng liền nói, ngươi cuối cùng tới, này, đây là ngươi bạn trai. Nàng mắt mang kinh diễm mà nhìn Đỗ Chân, biết Dư Hoàn Hoàn đối tượng là Hải Về, lớn nàng rất nhiều, ấn nàng phòng trừng nhỏ nhất cũng có 30, hơn 30 tuổi, lại là đọc sách tốt, không phải bốn mắt chim bìm bịp, cũng là địa trung hải, trăm triệu không nghĩ tới lại là cái đại soái ca. Hắn là Đỗ Chân, Đỗ Chân đối Tôn Mẫn Lị gật gật đầu. Tôn Mẫn Lị lăng một chút, vội nói, chúng ta mau vào đi thôi. Hồ Vĩ bọn họ ở bên trong chờ đâu, Dư Hoàn Hoàn nghe nói Hồ Vĩ tới. Chỉ đương viên Tiểu Đông cũng tới, ai biết vào ghế lô vừa thấy, Hồ Vĩ nhưng thật ra tới, nhưng viên Tiểu Đông không ở, trừ bỏ Hồ Vĩ, còn có Doãn San cùng Vương Hiểu Vũ. Dư Hoàn Hoàn gặp qua Vương Hiểu Vũ, lúc trước Hồ Vĩ thỉnh đại gia ăn cơm liền gặp qua. Sau lại bởi vì viên Tiểu Đông cùng Hồ Vĩ luyến ái quan hệ. Hai người cũng chạm mặt quá vài lần, biết Vương Hiểu Vũ cùng Hồ Vĩ là cùng gian ký túc xá. Vẫn là cùng năm cấp, hai người là thiết anh em monster nhưng Vương Hiểu Vũ vẫn luôn muốn đuổi theo nàng. Còn xuyên thấu qua viên Tiểu Đông ước quá nàng ăn cơm. Hôm nay nàng mang Đỗ Chân tới, thấy gia trưởng, hắn như thế nào cũng tới. Loại này tâm tư tự nhiên là giấu ở trong lòng, nhưng trên mặt nhiều ít có vài phần xấu hổ. May mắn có Hồ Vĩ ở một bên thấu thú nói chuyện. Hơn nữa Vương Hiểu Vũ biểu hiện thật sự bình thường, thật không có hỏng rồi không khí. Bánh trôi cùng quả mơ như thế nào còn không có tới. Hồ Vĩ lộ ra một nụ cười khổ. Ta nghe Tôn Mẫn Lị nói, Tiểu Đông cùng Triệu Mai Mai ở ký túc xá hóa trang, Tôn Mẫn Lị cũng nói. Ta cùng Doãn San ra tới khi, viên Tiểu Đông ở tắm rửa, làm chúng ta trước tới, Doãn San ánh mắt vẫn luôn cố ý vô tình mà đặt ở Đỗ Chân trên người. Mà khi thấy rõ hắn trên quần áo thẻ bài, trong mắt hiện lên một mặt thất vọng, hay là khinh miệt, Tôn Mẫn Lị. Ngươi đi xem viên Tiểu Đông các nàng tới không? Nàng nói, Tôn Mẫn Lị cũng chưa nói cái gì. Chính là lôi kéo Dư Hoàn Hoàn cùng đi. Nhiều người như vậy đều ở. Hơn nữa hôm nay nàng là vai chính. Dư Hoàn Hoàn cũng không hảo cự tuyệt. Chỉ có thể cùng Đỗ Chân nói một tiếng. Liền cùng Tôn Mẫn Lị đi ra ngoài. Nàng cấp viên Tiểu Đông gọi điện thoại. Viên Tiểu Đông nói đã mau tới rồi. Chính là không quen biết địa phương. Làm nàng ở cửa chờ các nàng, đợi không sai biệt lắm 10 phút, viên Tiểu Đông cùng Triệu Mai Mai tới. Triệu Mai Mai vẫn là trước sau như một, quần jean áo hút đi, trang điểm đến giống cái nam hài tử. Nhưng thật ra viên Tiểu Đông, còn chuyên môn vẽ cái trang, thoạt nhìn thập phần xinh đẹp, mau vào đi thôi, liền chờ các ngươi tới gọi món ăn, tiến ghế lô khi. Vừa lúc gặp phải người phục vụ cầm điện tử thực đơn đi ra. Vừa thấy chính là đồ ăn đã điểm hảo, đồ ăn đều điểm A, như thế nào không chờ ta cùng quả mơ. Viên Tiểu Đông nói, Doãn San không nói gì, còn nhìn chính mình di động, làm người kỳ quái chính là, Hồ Vĩ cùng Vương Hiểu Vũ cũng không nói chuyện, đặc biệt là Hồ Vĩ, sắc mặt quái quái, Dư Hoàn Hoàn đi xem Đỗ Chân sắc mặt thực bình thường, Dư Hoàn Hoàn biết hắn tính cách. Cùng hắn ăn nhiều như vậy thứ cơm, liền chưa thấy qua hắn chủ động gọi món ăn. Nói cách khác đồ ăn là Doãn San bọn họ điểm money nàng cũng không để trong lòng. Đối viên Tiểu Đông nói, làm người phục vụ đem thực đơn lấy tới, lại điểm hai cái ngươi thích ăn, Hồ Vĩ nói. Không cần, không cần, ta đã giúp Tiểu Đông điểm money, không quên ta là được. Bằng không trở về gia pháp hầu hạ. Viên Tiểu Đông hướng bạn trai nghịch ngợm mà cười cười, mới đem ánh mắt đặt ở Đỗ Chân trên người. Nàng cũng lo lắng quá sợ viên đối tượng lớn lên khó coi. bị Doãn San cùng Tôn Mẫn Lị cười nhạo. Hải Vệ tuy là cái cao lớn thượng danh từ, nhưng rốt cuộc lớn viên 10 tuổi, lại là học bá cấp nhân vật. Học bá không phải là soái ca, thậm chí khả năng bởi vì học bá ở học tập thượng trả giá tinh lực trọng đại, từ bên ngoài đi lên xem, khả năng không bằng bình thường nam sinh. Dù sao Viên Tiểu Đông gặp qua học bá, không phải mang theo bình rượu đế hậu mắt kính, chính là chưa già đã yếu điển phạm mân y, không nghĩ tới thế nhưng cái đại soái ca. Người hảo, ta là Viên Tiểu Đông. Viên đáng tin, đừng nhìn nàng trang họa đến Mỹ, từ bề ngoài xem, cũng là ngọt ngào nữ hài. Này cô dư hoàn hoàn bả vai tư thế, nhưng thoạt nhìn một chút đều không tục nữ, một chút liền bại lộ bản tính. Người hảo, ta là Đỗ Chân, Viên Tiểu Đông còn muốn nói cái gì? Hồ Vĩ đột nhiên đứng lên, đánh gãy nàng, Tiểu Đông, ngươi ra tới hạ, ta có việc cùng ngươi nói, lại đối đại gia cười cười. Chúng ta nói chút vốn riêng lời nói, lập tức liền trở về, quả nhiên là lập tức liền đã trở lại. Cũng liền vài phút thời gian, Viên Tiểu Đông sắc mặt cũng không đẹp, ẩn ẩn mang theo tức giận. Viên, ngươi cùng ta ra tới hạ ghế lô, không khí lập tức lạnh xuống dưới. Dư Hoàn Hoàn nghi hoặc mà đứng lên, thấy tình huống không đúng. Triệu Mai Mai cũng tìm lấy cớ đi theo cùng đi, ta nói này nháo cái gì? Kia hai người như vậy tích cực, địa phương ta cùng Quả Mơ đều tuyển hảo. Chính là lần trước Hồ Vĩ mời chúng ta ăn cơm cái kia món cay Tứ Xuyên quán. Hồ Vĩ vốn dĩ nói chờ ta cùng nhau, quay đầu cho ta gọi điện thoại nói người đã tới rồi. Ta cho rằng địa phương là ngươi tuyển, liền không tưởng quá nhiều. Nguyên lai là các nàng cố ý an bài, làm sao vậy? Bánh trôi, Dư Hoàn Hoàn nghe được không hiểu ra sao. Viên Tiểu Đông cũng bất chính mặt trả lời nàng, ngược lại hỏi, người đối tượng trong nhà điều kiện thế nào? Công tác không? Người như thế nào hỏi này? Dư Hoàn Hoàn thật đúng là không hỏi qua Đỗ Chân này đó. Gần nhất nàng mẹ cùng đối phương gì nhận thức, đối phương trong nhà điều kiện như thế nào? Nàng mẹ đều cùng nàng nói Tiểu Đỗ trong nhà có hai căn hộ. Hai vợ chồng già đều là đại học lão sư, có thân phận cũng thể diện, Tiểu Đỗ lại là hải trở về tới, lường trước cũng không kê monster, nhà hắn điều kiện còn hành. Viên Tiểu Đông nhẹ nhàng thở ra. Ta đây liền an tâm rồi, bánh trôi, rốt cuộc làm sao vậy? Viên Tiểu Đông lúc này mới đem vừa rồi Dư Hoàn Hoàn không ở khi phát sinh sự. Cùng nàng nói, nguyên lai Dư Hoàn Hoàn sau khi rời khỏi đây, Doãn San đã kêu người phục vụ gọi món ăn, nói vốn dĩ liền tới chậm, sớm một chút nhi đem đồ ăn điểm, cũng làm cho phòng bếp đi là mani người phục vụ cầm thực đơn tới. Bởi vì Đỗ Chân là mời khách người, tự nhiên liền đem thực đơn cho hắn. Đỗ Chân xuất phát từ hiếu khách, mới là lạ, đem thực đơn nhường cho Hồ Vĩ cùng Doãn San bọn họ. Hồ Vĩ cũng chính là cái đệ tử nghèo. Sinh hoạt phí toàn chỉ vào trong nhà cấp, bởi vì nói chuyện bạn gái, ngày thường tiêu dùng cũng đại, quá đến tương đối tiết kiệm money xuất phát từ loại tâm tính này. Hắn liền tùy tiện điểm hai cái đồ ăn, còn đều là Viên Tiểu Đông thích ăn, nhưng đến phiên Doãn San cùng Vương Hiểu Vũ gọi món ăn khi, liền hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Vương Hiểu Vũ điểm hai cái chủ đồ ăn, cũng không quý. Cũng chính là 300 tả hữu một đạo bộ dáng, nhưng đối học sinh tới nói, liền có chút quý, lại nói giống nhau ấn quy củ, trên bàn chủ đồ ăn nên là ai mua đơn ai tới điểm. Bởi vì chủ đồ ăn đều tương đối quý, lại đến cũng là tôn trọng chủ nhân, Vương Hiểu Vũ làm như vậy, rõ ràng có chút thất lễ, nhưng đều là 20 mấy tuổi tiểu tử, còn không có ra cổng trường, có thể là bởi vì không hiểu. Cũng có thể lý giải, chờ đến phiên Doãn San, khả năng nàng bản thân ra cảnh hậu đãi, làm người cảm giác đặc biệt công phu sư tử ngoạ mani 200 nhiều một con tôm thư thân. Nàng một chút điểm 8 phân, Mỹ nghe kỳ danh một người một phần, còn điểm một con trai vòi voi, 5 phân tổ yến cháo, nói nữ hài tử ăn dưỡng nhan, quang này tam dạng, liền đi 4.000 nhiều khối. Phía trước Hồ Vĩ lật qua thực đơn. như vậy quý đồ ăn, hắn liền nhiều xem một cái cũng không dám, nhưng đại khái biết giá cả, liền như vậy vài món thức ăn, cũng không đủ 8 người ăn, sau lại người phục vụ lại giúp đỡ đề cử vài món thức ăn. Nói cách khác, chầu này ít nhất muốn ăn 5-6 ngàn, còn không tính rượu, đối với một đám đệ tử nghèo tới nói, thỉnh đồng học ăn cơm, vượt qua 1 ngàn đã xem như tương đối hào phóng, 5-6 ngàn, tưởng cũng không dám tưởng, các nàng như vậy làm, rõ ràng chính là cố ý tưởng hố ngươi, vừa rồi cùng Hồ Vĩ ra tới, ta hỏi người phục vụ, phòng bếp bên kia đồ ăn đã làm thượng tác giả có lời muốn nói. Có việc, sớm một chút càng, ngày hôm qua bao lì xì đã trở lại phát, hôm nay vẫn là 50 cái bao lì xì, hàng phía trước 20, xếp sau 30, moa moa, cảm ơn các vị đại mỹ nữ lôi kéo dài váy ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-23-01 25-39 Hạ Phúc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-23-10 12-08 ITACSI ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-23-11 58-51 Manh Tiểu Nhạc ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-23-13 31-40 Cao Mã Tú ném hai cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-23-13 40-34 Thanh Điểu ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2018-03-23-14 41-27 Hết chương.